Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 770, không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự cám dỗ của ngôi vị hoàng đế, hắn ta thực sự không hề động lòng sao? Lâm Mang đưa tay đón lấy một bông tuyết, nhìn bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, từ từ nói: "Bệ hạ đánh giá hoàng vị quá cao, coi thần quá thấp. Màn kịch ngày hôm nay không phải do thần mong muốn." Chu Dực Quân im lặng. Có lẽ Lâm Mang nói đúng, nhưng đó là hoàng vị, là vị trí cửu ngũ chí tôn, thiên hạ chúng sinh, có mấy người có thể thực sự không quan tâm. Lâm Mang không có ý giải thích thêm, chỉ đứng lặng trong gió tuyết. Nắm đấm mạnh tức là quyền, đây chính là đạo lý cứng rắn. Sau một hồi lâu, Chu Dực Quân nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nói: "Tào Công, Công, đi lấy vải trắng đi, nếu tiếp tục nói tiếp nữa thì sẽ mất đi mặt mũi của bậc đế vương. Hắn ta là thiên tử của Đại Minh, ngay cả khi chết cũng phải có khí khái." "Bệ hạ." Sắc mặt của Tào Hóa Thuần hơi thay đổi, nhìn Lâm Mang với ánh mắt hối hận. Có lẽ trước đây hắn ta nên đích thân ra tay trừ khử Lâm Mang thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. "Nuôi hổ gây họa mà, đi đi." Chu Dực Quân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. "Vâng." Tào Hóa Thuần bất đắc dĩ trả lời, nhanh chóng lấy ra ba thước vải trắng. Nhìn tấm vải trắng trong đĩa, Chu Dực Quân mỉm cười chua chát. "Lâm Mang, người muốn lấy hoàng vị này thì lúc nào cũng có thể lấy, chỉ cầu xin ngươi để cho dòng dõi của ta một tia huyết mạch." Lâm Mang không chút biểu cảm, một chiếc áo choàng tung bay trong gió lạnh. Chu Dực Quân lấy tấm vải trắng trong đĩa, ra hiệu cho Tào Hóa Thuần treo nó lên xà nhà trong cung điện. Nhìn cảnh tuyết gió đầy trời bên ngoài điện, trong mắt Chu Dực Quân hiện lên một tia lưu luyến. Đến nơi sông núi tươi đẹp này, cuối cùng hắn ta cũng không thể nhìn thấy nữa. Rồi, hắn ta vươn tay tháo xuống vương miện ở đỉnh đầu, nhẹ nhàng lau chùi một lúc, đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Chu Dực Quân đứng trên ghế, nhìn ra bên ngoài điện, trầm giọng nói: "Chấm đăng cơ 17 năm, coi thường đạo đức, tuy không có công lao lớn gì, nhưng ta tự hỏi bản thân đã có được thành tựu gì, giờ đây thiên hạ đổi chủ. Trong lòng ta có lỗi, ta chết rồi, không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên dưới suối vàng, tự mình từ bỏ vương miện, để tóc phủ mặt." Tiếng nói lạnh lùng truyền khắp bốn phương. Chu Dực Quân mặc cho mái tóc đen buông xuống, che khuất khuôn mặt của mình. Trên sàng ngang của Vũ Anh Điện, trong mắt Tào Hóa Thuần thoáng hiện lên một tia bi thương, từ từ cúi lạy xuống đất, vận chuyển chân nguyên, tiếng nói truyền khắp tứ phương: "Cung tiễn hoàng đế Đại Minh lên đường." Thân thể quỳ xuống trên mặt đất, dần mất đi hơi thở. Mùa đông năm vạn lịch thứ 17, hoàng đế thứ 13 của Đại Minh, Chu Dực Quân đã treo cổ tự tử ở Vũ Anh Điện. Tuyết rơi cuồng loạn từ bầu trời, gió lạnh vù vù bên tai mọi người, như thể đang tiễn biệt vị hoàng đế trẻ tuổi này vậy. Đám thái giám đứng ngoài điện liếc nhìn nhau im lặng, rồi rút kiếm, quỳ trước điện, tự thay vung kiếm tự vẫn. Phốc phốc, phốc phốc, từng xác người liên tục ngã xuống. Họ là người Đông Hán, càng là gia thần của hoàng đế, giờ chủ đã chết, đốc chủ của họ cũng chết, tất nhiên không có lý do gì để sống tiếp. Trong gió tuyết bên ngoài điện, hơn 1000 thị vệ cầm y vệ nhuốm máu toàn thân, tay cầm đao quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt nghiêm trang, im lặng hành lễ, cung kính nói: "Tiễn biệt hoàng đế Đại Minh." Giọng nói chỉnh tề vang vọng bên ngoài điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cầm y vệ, thân quân của thiên tử, họ chắc chắn đã phạm lỗi. Nhưng đôi khi chính là như vậy, con người phải đưa ra lựa chọn. Lúc này, họ cũng ăn mừng cho sự lựa chọn của mình. Và họ cũng không còn phải mang tội danh mưu phản phản loạn nữa. Lâm Mang từ từ thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Thu dọn tử thi của bệ hạ đi, chuẩn bị tang lễ đi." "Lâm Mang." Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ một bên. Lý Thái Hậu mắt đỏ ngầu, đè nén cơn tức giận trong lòng, gào lên: "Ép chết, thiên tử, ngươi không sợ thiên hạ chỉ trích sao? Ngươi không sợ thiên hạ bàn tán sao? Hoàng đế đối xử với ngươi không tệ, mãi đến lúc này, bà mới chấp nhận sự thật là hoàng đế đã chết. Cho dù là người có tinh thần kiên định đến đâu cũng không thể chấp nhận việc con trai mình bị ép chết trước mặt mình. Bà là thái hậu của Đại Minh nhưng cũng là một người phụ nữ, càng là một người mẹ, Bất kể trước đây bà có bất mãn với Chu Dực Quân ra sao thì Chu Dực Quân vẫn là con trai của bà. Giờ đây khi nhìn thấy con trai chết trước mắt mình, bà làm sao có thể không tức giận. Phốp phốp, dưới cơn lửa giận, Lý Thái Hậu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Người bà run rẩy, mắt giận dữ nhìn chằm chằm. Lâm Mang quay người, nhìn thẳng vào Lý Thái Hậu, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Cách chương.